Dê, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 1, GTNV nữ chính, góc truyện audio.com. Nó, Huyền Phi Tử Băng, Wisteria, một con nhỏ đa tính cách, lúc thì nhí nhố, lúc thì âm trầm, lúc thì lạnh lùng. Nó sở hữu một đôi mắt to tròn ngập nước màu đỏ tím ma mị. Mũi cao sọc dừa, môi mỏng hồng hào nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào. Mái tóc dài đến hông có phần trên màu hồng vàng, còn nửa dưới là màu khói. Tựa giống màu tóc chị Khởi Mi trong MV Nếu Ngày Ấy Á. Được uốn xoăn tỉ mỉ và để hai mái. Cái cổ cao kiêu hãnh, da trắng như da mịn màng như da em bé. Thân hình đồng hồ cát, ngoại hình nó thể tóm lại trong một từ chuẩn. Nó là một tín đồ của võ Karate Do và Chia Đạo Quyền. Đai đen nhất đẳng Karate Do và nhị đẳng Chia Đạo Quyền. Ngoài ra nó còn là bậc thầy võ bảy trọ, võ đường phố và cung phu trèo tường. Biết sử dụng nhiều loại vũ khí. Nó đã tốt nghiệp loại giỏi trong 10 trường đại học lớn nhất thế giới về các ngành trong vòng 3 năm. Tóm lại, nếu nói về nó thì chỉ có thể tóm lại trong hai từ hoàn hảo. Cách chương.